Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 815. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mộ Hàn nắm lấy sau áo của Tư Hạ Sách cô bé qua một bên. Sau đó mới ngồi dậy. Thì ra là một giấc mơ. Nhưng mà trong mơ lúc hai người họ cùng với nhau. Khi thân mật lại cực kỳ tự nhiên và phù hợp. Lần trước lúc anh đưa Nguyễn Chi Hạ về. Chỉ biết anh có hứng thú với Nguyễn Chi Hạ. Nhưng giấc mơ này khiến anh hiểu ra. Anh thế nhưng sinh ra ham muốn với Nguyễn Chi Hạ. Đây là chuyện chưa từng có. 3. Tư Mộ Hàn cảm thấy có người đang kéo chăn của anh. Vừa cúi đầu nhìn, phát hiện là Tư Hạ đang muốn vén chăn của anh lên. Anh biến sắc, vươn tay đè lại chăn. Xách Tư Hạ thả xuống dưới giường. Giọng điệu nghiêm túc, bây giờ, con xoay người đi ra ngoài. Chờ ba ở ngoài cửa đi. Tư Hạ, dạ, cô bé vừa đi ra. Tư Mộ Hàn đã lập tức khóa trái cửa. Đi vào trong phòng tắm. Tư Mộ Hàn một tay chống lên tường trong phòng tắm. Hô hấp khó khăn đưa tay cầm lấy một bộ phận nào đó trên người mình. Nguyễn Chi Hạ, kêu tên của Nguyễn Chi Hạ. Sẽ không nhịn được mà nhớ đến khuôn mặt của cô. Mà thân thể anh cũng vì vậy mà càng trở nên hưng phấn hơn. Đợi khi Tư Mộ Hàn sửa sang tốt bản thân đi ra ngoài đã là nửa giờ sau rồi. Tư Hạ để đầu tóc rối tung ngồi trước cửa phòng anh càu nhàu chơi đồ chơi. Tư Mộ Hàn dẫn cô bé đi rửa mặt thay quần áo. Thẳng đến lúc chải đầu thì xuất hiện một chút vấn đề. Anh nhìn chằm chằm mái tóc mềm mại của Tư Hạ vài giây. Giọng điệu còn rất nghiêm túc nói. Tóc rối rất đẹp, Tư Hạ hưng phấn nói. Muốn buộc tóc, Tư Mộ Hàn mặt không chút thay đổi nói. Thắt bím không đẹp, Tư Hạ quay đầu nhìn anh. Xoắn xoắn ngón tay của mình dáng vẻ. Con biết tổng ba rồi. Lớn tiếng nói. Ba không biết buộc tóc. Tư Mộ Hàn, đính đong. Ba đi mở cửa, Tư Mộ Hàn đứng dậy đi mở cửa. Người đến là Thời Dũng, còn mang theo bữa sáng. Chú Thời Dũng, Tư Hạ thấy bữa sáng thì hai mắt liền tỏa sáng. Chạy tới ôm lấy chân của Thời Dũng. Thời Dũng tươi cười, chào buổi sáng Chi Hạ. Sau khi anh ta dọn bữa sáng cho hai người xong, Tư Mộ Hàn chợt lên tiếng nói. Lại đi điều tra Nguyễn Chi Hạ một chút. Ngôn tình ngược, Tư Hạ có ấn tượng với ba chữ. Nguyễn Chi Hạ, nghe vậy thì ngẩng đầu lên. Hà, Tư Mộ Hàn không nói lời nào. Đút cô bé uống một ngụm sữa. Sức chú ý của trẻ con rất dễ bị rời đi. Sau khi Tư Mộ Hàn dọn ra ngoài ở vẫn chưa tiền giúp việc. Cũng chỉ có thể dẫn Tư Hạ đi đến công ty với mình. Lúc ra cửa thì nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ vừa ra ngoài mua đồ ăn về. Cách chương.